Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82. 82 không ở khóc vào đông lác đác lưa thưa ánh mặt trời từ bức màn khe hở trung đầu lạc mà xuống. Chiếu vào hỗn độn trên giường, tách ra vài phần dâm mỹ hơi thở, hồi lâu lúc sau. Tạ Tư Dương mới từ gần chết khoái cảm trung hoãn lại đây. Mở mắt ra. Có chút choáng váng mà ngồi dậy, nàng ở Tân Thành khuyết phòng, này căn hộ thuộc về xa hoa chung cư. Vô luận là chủ trắc ngọa quy cách đều kém không xa. Nhưng đối với Tân Thành khuyết mà nói rõ ràng không đủ xem. Hắn đại khái chưa từng trụ quá như vậy tiểu nhân phòng ở. Mặc dù vốn có gia cụ đều bị ném sạch sẽ, thay hắc bạch thức phong cách. Toàn bộ phòng vẫn là nháy mắt trở nên chật trội lên, tràn ngập hắn mạnh mẽ hormone trong phòng tắm. Tiếng nước còn ở tiếp tục, chừng nửa giờ lâu, nàng cũng đi theo tinh thần không tập trung hồi lâu. Cuối cùng nghe thấy thủy ngừng, mới phảng phất từ một giấc mộng cảnh trung bừng tỉnh, để chân trần trở lại chính mình phòng, trong phòng như cũ là ngày hôm qua rời đi khi bộ dáng. Chỉnh tề phô tốt chăn thượng không có lây dính nàng một tia hơi thở. Bức màn kéo được ngay mật, ngăn cách bên ngoài sáng ngời ánh sáng, quanh mình an tĩnh đến chỉ còn tiếng hít thở, Tạ Tư Dương vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở trên giường. Sau một lúc lâu, mới giơ tay nhẹ nhàng chạm vào hạ hỗn độn nhảy lên trái tim, làm sao bây giờ? Nàng tưởng, giống như đã không lừa được chính mình, vô luận đã từng nàng lại như thế nào hạ quyết tâm. Muốn rời xa Tân Thành khuyết. Nàng vẫn là vô pháp cự tuyệt hắn nóng rực tầm mắt, triền miên hôn môi, thậm chí là cao trào khi ở bên tai từng tiếng thấp xuyễn cùng nỉ non, như thế nào liền như vậy không? Biết cố gắng đâu, Tạ Tư Dương rũ xuống đôi mắt. Nàng ý thức giống như phiêu phù ở cao cao trong hư không? Trước sau là không được mà, hoảng hốt chi gian, mơ hồ nghe được Tân Thành khuyết thanh âm, hắn nói chính là... Vậy lưu tại ta bên người, nàng phảng phất bị bóng ma nuốt sống. Nửa điểm phản ứng cũng chưa. Qua hồi lâu, rốt cuộc nhẹ nhàng hút một hơi. Phát ra mỏng manh mà run rẩy thanh âm. Có thể chứ, trước sau cũng chưa người trả lời nàng, Tạ Tư Dương giật mình. Ngay sau đó thực nhẹ mà lắc lắc đầu, nàng rốt cuộc ở chờ mong cái gì, rõ ràng biết phía. Trước là một mảnh ướt át đầm lầy. Chỉ cần tiếp cận liền sẽ chậm rãi tầm không tay chân. Mạn quá hô hấp, cuối cùng hoàn toàn chết đuối trong đó. Vẫn là phải không màng hết thảy mà sờ soạng đi phía trước thử, bị lăn lộn hơn phân nửa đêm tỉnh lại. Cũng không dễ chịu, trừ bỏ thân thể thượng đau nhức, ý thức cũng hôn hôn trầm trầm. Tạ Tư Dương tính toán đi rửa mặt thanh tỉnh một chút. Nhưng mà nàng mới đứng lên, liền cương tại chỗ, cửa phòng bị gõ đến ping ping vang. Đối phương rõ ràng nhẫn nại rất kém cỏi. Dương giọng nói, Tạ Tư Dương, ngươi trốn bên trong làm cái gì? Mở cửa, Tân Thành khuyết tự nhiên không phải ở tràn ngập thân sĩ phong độ chờ đợi nàng cho phép. Hắn nhưng thật ra tưởng lập tức đi vào. Đáng tiếc môn bị khóa trái, Tạ Tư Dương không có động. Nghe này cấp khó dằn nổi mà tiếng đập cửa. Có trong nháy mắt. Sao vừa mới còn mãnh liệt mê mang dũng đi lên, hắn là thật sự thích nàng sao? Nếu tình ý thật sự có thể gạt người, hay không liền chính mình cũng có thể đã lừa gạt. Mà ngoài cửa, Tân Thành khuyết nắm then cửa cánh tay gân xanh gần như bạo khởi, thấy chụp lâu như vậy trong môn. Mặt trước sau không động tĩnh, hắn thấp giọng bạo thanh thô khẩu, tính toán mạnh mẽ phá cửa. Ngay sau đó... Vẫn luôn không chút sứt mẻ ván cửa lại bị khai điều hẹp phùng, thật sự chỉ là một cái hẹp phùng. Ước chừng qua vài giây, môn mới chậm rãi khai. Lộ ra Tạ Tư Dương kia thuần tịnh mắt, tú khí mũi cùng hơi hơi huyết sắc môi, có lẽ là hắn động tĩnh quá lớn dọa đến nàng. Nàng có chút do dự, qua một lát mới nhỏ giọng hỏi, ngươi làm gì? Không khí đột nhiên lâm vào an tĩnh, Tân Thành khuyết sở hữu động tác đều dừng lại, hắn trong lòng. Ngực sôi trào cảm xúc tựa như bị một bàn tay nhẹ nhàng phất quá. Tiêu tán, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại ngắn ngủi lại dài lâu tê dại cảm giác chờ hắn phản ứng lại đây. Mới giơ tay chạm chạm nàng khóe mắt, không thể tưởng tượng nói. Ngươi không ở khóc, Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.